Vốn là nàng cho là Tư Đồ đại ca bất quá là ham mê mới mẻ nhất thời thôi, nhưng là bây giờ cảm giác đã sớm không còn sót lại chút gì. Hắn đối với Mộ Chỉ Ly là tình cảm chân thật, mặc dù hắn cũng không cố ý biểu hiện, nhưng là nàng từ nhỏ cùng Tư Đồ đại ca cùng nhau lớn lên, đối với điểm nàng lại càng rõ ràng. Nhưng nếu Mộ Chỉ Ly đáp ứng Tư Đồ đại ca thì chính nàng nhất định sẽ chủ động thối lui. Bởi vì trước mặt Mộ Chỉ Ly ưu tú như thế nàng không có chút lòng tin nào. Chẳng qua là Mộ Chỉ Ly kiên định lại làm cho trong lòng của nàng lần nữa bắt đầu sinh ra mấy phần hy vọng. Nhưng nếu Hàn Như Liệt không trở lại, như vậy nàng cũng hoàn toàn không có cơ hội. Tình cảm của nàng đối với Tư Đồ đại ca tuyệt đối không kém so với tình cảm Tư Đồ đại ca đối với Mộ Chỉ Ly. Nếu hắn có thể kiên trì, nàng tự nhiên cũng có thể kiên trì. Lên đường, Mộ Chỉ Ly vung tay lên, mọi người động tác cực kỳ nhất trí hướng dưới chân núi đi tới. Trong thời gian 2 năm qua, bọn họ cùng nhau vào sinh ra tử cũng là không ít. Môn phái nào mà không như thế, nhưng là Thiên Âm môn cũng không giống như vậy. Chung quanh có nhiều thế lực nhỏ cần bọn họ dùng vũ lực đi chinh phục. Ban đầu mỗi lần thời điểm xuất hành, môn chủ cũng sẽ đối với bọn họ nói chuyện một buổi. Nhưng là bây giờ cũng không cần như vậy nữa, bởi vì bọn họ đã sớm biết rõ môn chủ muốn điều mà trong lòng của bọn họ muốn. Bọn họ nguyện ý đi theo môn chủ đi bất kỳ địa phương nào, bình định hết thảy chướng ngại. Cùng một thời gian, Hàn gia và Bạch gia cũng đồng dạng di chuyển, vì trận chiến hôm nay, bọn họ chuẩn bị quá lâu. Hôm nay sáng sớm, mọi người đều điều chỉnh tốt tinh thần hướng Lôi gia, tiêu diệt Lôi gia. Các đệ tử Hàn gia lộ ra vẻ rất là kích động, kể từ khi thiếu chủ mất tích bọn họ hận không được trực tiếp đem Lôi gia đạp nát, nếu không phải bởi vì Lôi thì thiếu chủ cũng sẽ không biết sinh tử. Mặc dù suốt thời gian 2 năm không có truyền về tin tức Hàn Như Liệt, Hàn gia hết thảy vẫn như cũ ngay ngắn rõ ràng mà tiến hành, mọi người nhận khả cũng chỉ có một thiếu chủ Hàn Như Liệt. Bạch gia thì lộ ra vẻ kích động hơn, suốt 20 năm chồng chất cừu hận sao mà không kích động cho được. Qua nhiều năm như vậy, Lôi gia đối với bọn họ từng bước ép sát khiến cho bọn họ toàn cả gia tộc chịu nhục, cuối cùng ngày này cũng đến. Hôm nay chính là thời gian xoay chuyển của Bạch gia. Bọn họ thế tất muốn đem tất cả những gì trước đây Lôi gia đối với bọn họ hết thảy gấp 10 lần trả lại cho bọn họ. Mộ Chỉ Ly nhìn thiên sát cổ giới trên ngón tay, trong mắt thoáng hiện lên vẻ nghi ngờ. 2 năm trước thiên sát cổ giới lóe lên chỉ một lần sau đó cũng không tiếp tục phát sáng, không nghĩ tới hôm nay lại lần nữa phát sáng. Đây hết thảy đến tột cùng là như thế nào? Lần trước thiên sát cổ giới mặc dù lóe sáng, cũng không có chuyện gì có phát sinh, làm cho nàng trăm mối nghi ngờ cũng vẫn không có cách giải thích. Xem ra, đây hết thảy tất nhiên là có nguyên nhân, chẳng qua là nguyên nhân gì nàng còn chưa tìm ra thôi. Thiên Âm môn chính là đội nhân mã đầu tiên đến Lôi gia, nhìn trước mắt kia kiến trúc trang nghiêm, phạm vi khổng lồ, trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ tàn khốc. Đang lúc mọi người ngưỡng mộ, thân hình Mộ Chỉ Ly vừa động cả người liền lướt lên đứng giữa không trung, tiếng nói thanh thúy vang vọng khắp Lôi gia đi ra ngoài chịu chết đi. Một câu nói kia lực chấn nhiếp 10 phần, các đệ tử Thiên Âm môn nhìn thân ảnh trên không trung, trong mắt hiện lên nồng đậm sùng bái, khí phách, điều này thật sự là quá khí phách rồi. Ở trước mặt quái vật lớn như Lôi gia, thế nhưng trực tiếp khiêu khích như vậy, thử nghĩ xem phần dũng khí có bao nhiêu cường đại. Khuôn mặt Mộ Chỉ Ly sơ sắc tiêu điều khí, trong con ngươi lạnh lùng không có chút nào tình cảm, nhìn về phía mọi người Lôi gia đang vội vàng từ trong nhà đi ra, trừ hờ hững cũng là hờ hững. Thân hình Lôi Tiêu Quân vừa động liền xuất hiện ở phía đối diện Mộ Chỉ Ly, một bộ áo bào đen, ánh mắt hắn híp lại, hơi thở nguy hiểm nhanh chóng lan tràn. Từ lúc Lôi Tiêu Quân xuất hiện, mọi người chính phát hiện một trận uy áp cường hãn nhanh chóng tràn ngập ra, áp mọi người không thở nổi. Nhìn thấy một màn này, mặt của mọi người cũng hiện lên vẻ kinh hãi. Cho tới nay bọn họ cũng đều biết Lôi gia thực lực rất là cường đại, nhưng là bây giờ mới biết được đến tột cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Kèm theo Lôi Tiêu Quân xuất hiện, mọi người cũng phát hiện ở Lôi gia những địa phương khác cũng là truyền ra hơi thở cường đại. có thể nói hôm nay Lôi gia nội tình sẽ hoàn toàn hiển lộ ra. Dù vậy, cũng không người nào có nửa phần ý định thối lui. Bọn hắn hôm nay đã sớm đã có quyết tâm dũng cảm tiến tới. Bất luận gặp phải đối thủ cường đại như thế nào, trong lòng của bọn họ cũng chưa bao giờ từng bắt đầu sinh ra ý bỏ chạy. Đây chính là đặc điểm của Thiên Âm Môn. Trong thời gian 2 năm qua, ở trong lòng bọn họ tư tưởng này đã thâm căn cố đế. Cảm nhận được uy áp Lôi Tiêu Quân phóng thích ra, Mộ Chỉ Ly hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, uy áp của Lôi Tiêu Quân biến mất triệt để. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly chỉ một cái phất tay mà phá hủy uy áp của mình, trong mắt Lôi Tiêu Quân cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới thực lực Mộ Chỉ Ly hẳn lại cường đại như thế, trẻ tuổi như vậy lại có thể đạt tới tu vi như thế, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này thấy Mộ Chỉ Ly, hắn bắt đầu hiểu tại sao đệ tử trẻ tuổi trong gia tộc đều chết ở trong tay của nàng. Không thể không nói, bọn họ chết cũng không oan. Một nha đầu chưa dứt sữa mà cũng dám tới Lôi gia nói ẩu nói tà, thật không biết trời cao đất rộng. Lôi Tiêu Quân lạnh lùng nói, trên mặt khó nén tức giận. Nhìn Mộ Chỉ Ly trước mắt, hắn liền nghĩ đến Bạch Nhược Lăng cùng Mộ Thiên Tĩnh. Sự kiện kia là sỉ nhục lớn nhất trong đời của Lôi Tiêu Quân hắn. Nhưng bây giờ trơ mắt nhìn cái nghiệt chủng này xuất hiện ở trước mặt của mình, tâm tình của hắn hiển nhiên càng hỏng bét không cần phải nói. Tại sao lại như vậy? Mộ Thiên Tĩnh nữ nhi lại so với nhi tử của mình muốn ưu tú hơn, tại sao chứ? Cái loại phế vật như nó đến tột cùng có tư cách gì nhận được hết thảy mọi thứ? Giờ phút này, trong lòng Lôi Tiêu Quân hiện lên một cổ bất mãn mãnh liệt. Bất luận là phương diện nào hắn so sánh với Mộ Thiên Tĩnh muốn ưu tú hơn, nhưng vì cái gì hết thảy những thứ mình sở nhận được so với hắn lại ít hơn? Mộ Chỉ Ly cũng không để ý tới Lôi Tiêu Quân, đây là lần đầu tiên nàng thấy cửu nhân mình thống hận nhất. Bởi vì hắn, mình đã chịu 15 năm giễu cợt cùng nhục mạ. Bởi vì hắn, mình vốn là gia đình hạnh phúc lại bị chia rẽ. Bởi vì hắn liệt biến mất không thấy nữa. Này hết thảy tất cả cũng là bởi vì nam tử trước mắt. Bởi vì trước mắt là gia tộc làm cho nàng hận thấu xương. Cho dù ta chưa dứt sữa, nhưng cũng có thể dễ dàng tiêu diệt ngươi Lôi gia. Mộ Chỉ Ly một đôi mắt đẹp khóa trên mặt Lôi Tiêu Quân, trong mắt hận ý lại càng không che giấu chút nào. Cản rỡ, những năm gần đây người muốn động thủ với ta Lôi gia không ít, nhưng luôn luôn chỉ có ta Lôi gia trấn áp người khác. Mặc dù ngươi trọng trấn Thiên Âm Môn, thì ở trước mặt Lôi gia ta như cũ không coi là cái gì. Lôi Tiêu Quân chậm rãi lên tiếng nói. Lôi gia của hắn ở Đại Lục Thiên Huyền đứng vững vàng không ngã nhiều năm như vậy, vốn có tư chất cùng nội tình tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Muốn để cho Lôi gia bọn hắn xóa tên trên Đại Lục Thiên Huyền là chuyện rất khó khăn. Tuy nói chuyện tình Mộ Chỉ Ly làm cho Lôi gia mang đến nhất định đả kích, đồng thời cũng gặp phải nhất định áp lực, nhưng là bọn họ chưa bao giờ cho rằng bọn họ sẽ bị diệt môn. Trước kia sẽ không, hiện tại sẽ không, tương lai càng sẽ không. Phải hay không phải, hôm nay liền biết. Mộ Chỉ Ly lạnh lùng nói, Lôi Tiêu Quân, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Ta sẽ đem đầu trên cổ ngươi đem tới trước mặt cha ta. Nghe vậy, Lôi Tiêu Quân giễu cợt nói, hừ, chỉ là một tên phế vật đã chết. Ta thật hối hận 20 năm trước không có đích thân giết nghiệt chủng ngươi. Cái vấn đề này hắn cũng thật rất hối hận, nếu ban đầu đích thân giết Mộ Chỉ Ly thì hiện tại cũng sẽ không lưu lại nhiều hậu hoạn như vậy. Tuy nói hắn tin tưởng Lôi gia nhất định sẽ không bị tiêu diệt, nhưng là nếu động thủ thì trong tương lai Lôi gia sẽ có một đoạn thời gian dài nhất định sẽ không ngượng dậy nổi. Đối với trong mắt người khác có lẽ điều này cũng không có gì, cùng lắm thì xây dựng lại, nhưng đối với cho một đại gia tộc mà nói đây cũng là một chuyện cực kỳ khủng bố. Những năm gần đây Lôi gia bọn họ đắc tội không biết bao nhiêu người, nhưng nếu thực lực Lôi gia bọn họ yếu đi thì như vậy kế tiếp hết thảy đều sẽ rất tệ. Câm miệng. Trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên nồng đậm tức giận, chỉ bằng ngươi có tư cách gì nói cha ta? Còn có tin tức có lẽ ngươi cũng không biết, cha ta không có chết. Lôi Tiêu Quân ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới điểm này, lập tức trong mắt cũng là hiện lên vẻ vội vàng, không thể nào, Ban đầu ta rõ ràng nhìn thấy hắn đã chết. Chỉ dựa vào điểm này đảo loạn tâm trí của ta, không khỏi năng lực cũng quá kém đi. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly gợi lên vẻ châm chọc. Dù vậy, ngươi cũng đã bị ta nhiễu loạn tâm ý rồi. Dưới loại tình huống này thì ta cần gì lừa ngươi. Sau này chúng ta người một nhà có vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ, còn ngươi liền cùng nhi tử dưới mặt đất gặp nhau mà thôi. Không thể nào. Lôi Tiêu Quân mở to hai mắt nhìn, theo bản năng hắn cho là hết thảy cũng là không thể nào. Nhưng khi nhìn bộ dáng Mộ Chỉ Ly với lời thề son sắt thì trong tim của hắn hiện lên vẻ không xác định. Dù sao ban đầu hắn cũng là xác định Mộ Chỉ Ly đã chết. Nhưng là nàng nhưng bây giờ sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của mình. Cộng thêm Bạch Nhược Lăng hiện tại đi Mộ ra. Trong lòng hắn cũng là càng khẳng định chuyện này. Có tin hay không là tùy ngươi. Mộ Chỉ Ly không thèm để ý chút nào nói. Mộ Chỉ Ly một bước đột nhiên bước ra. Hơi thở mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát ra. Chỉ một thoáng, mọi người chỉ cảm thấy khắp trên không trung trở nên bị đè nén. Thậm chí dưới uy áp bao phủ ở nơi này, mọi thứ như dừng lại. Cảm nhận được hơi thở Mộ Chỉ Ly, tất cả mọi người là trợn to hai mắt. Sinh cảnh, đây là uy áp của sinh cảnh. Mộ Chỉ Ly bất quá hơn 20 tuổi cũng đã đạt đến sinh cảnh. Như vậy tu vi thật sự làm cho người ta rung động. Cho dù là các đệ tử Thiên Âm môn trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Môn chủ thực lực tăng lên tốc độ quả nhiên không phải người bình thường có thể nghĩ. Mới chỉ bất quá 2 năm thời gian, thực lực môn chủ trực tiếp từ thiên huyền bát cảnh đạt đến sinh cảnh. Loại tốc độ này nói ra ai có thể tin được. Trước mặt Lôi Tiêu Quân hiện ra vẻ kinh ngạc. So với những người khác hắn cảm thụ cụ thể hơn một chút. Mộ Chỉ Ly thực lực này rõ ràng đạt tới sinh cảnh đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Tuổi trẻ như vậy, tu vi loại này, ở Lôi gia thật không có người nào có thể so với được với nàng. Coi như mình cũng căn bản so ra kém nàng. Rất nhanh, Lôi Tiêu Quân bắt đầu từ kinh ngạc tỉnh lại, lập tức không khỏi lên tiếng nói. Nếu chừng 2 năm nữa thì có lẽ ngươi có thể đủ đánh bại ta, nhưng là bây giờ ngươi căn bản không cách nào dung chuyển ta. Nói xong, hơi thở Lôi Tiêu Quân trong lúc mọi người kinh hãi cũng nhanh chóng tăng lên, một cổ cường hãn uy áp chậm rãi tràn ngập, trong khoảng thời gian ngắn chính là cùng uy áp của Mộ Chỉ Ly chống lại. Xong, khí tức này lại không phải tới đây tự dừng lại, cho đến hơi thở của hắn đã tràn ngập đã hơn nửa thiên không. Cảm thụ được phần uy áp này, trên mặt Mộ Chỉ Ly lại không có chút nào biến hóa, phảng phất căn bản chưa từng chú ý tới. Đối với thực lực của Lôi Tiêu Quân nàng vẫn đều có phỏng đoán, hôm nay nhìn thấy nàng cũng không có cảm thấy kỳ quái. Thân là Lôi gia nhất gia chi chủ, nếu thực lực của hắn không mạnh thì đó mới là lạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 17, Lôi Tiêu Quân chết nửa bước tử cảnh. Đây chính là thực lực nhất gia chi chủ sao? Gia chủ của một gia tộc, Lôi Tiêu Quân. Không thể không thừa nhận, đây chính là nội tình của đại thế gia. Hiện tại tuổi tác của Lôi Tiêu Quân cũng không lớn, vậy thì rất có thể trong những ngày kế tiếp hắn sẽ đột phá từ nửa bước tử cảnh đến càn khôn kính. Dù sao, hắn đã thành công đạt đến nửa bước tử cảnh, đây là điểm đột phá khó khăn nhất, mà đạt đến nửa bước tử cảnh thì hắn có thể nói nhất định đạt tới càn khôn kính. Cảnh giới mạnh nhất mới là càn khôn kính mà thôi, thực lực Lôi Tiêu Quân như vậy đủ để cho hắn tự tin. Bầu trời tối sầm, hai đạo thân ảnh đạp không mà đứng, giống như lơ lửng ở trên không trung. Lôi gia đệ tử Lôi gia cùng với các đệ tử Thiên Âm môn đều ngửa đầu lên nhìn hai đạo thân ảnh trên không trung. Hôm nay trận chiến này từ một khắc kia hai người động thủ chính là hoàn toàn khai hỏa, trong lòng mọi người cũng không có nửa phần thoái ý. Người Lôi gia đối với đệ tử Thiên Âm môn xuất hiện ở trước gia môn cũng không sợ hãi chút nào. Môn chủ Thiên Âm môn còn không phải bị gia chủ của bọn hắn đè ép sao? Thực lực này vừa nhìn cũng biết là ai mạnh ai yếu. Lôi Tiêu Quân chế trụ được khí tức của Mộ Chỉ Ly, khiến cho bọn họ tăng thêm không ít lòng tin. Nhưng nếu giải quyết được môn chủ đối phương thì như vậy hết thảy còn dư lại cũng là không chịu nổi một kích. Ai cũng biết đến bọn họ đạt tới loại cảnh giới này, hai đại thế lực giao chiến tự quyết định bởi người mạnh nhất. Dù sao một người mạnh nhất đủ để hủy diệt một gia tộc dễ dàng. Để cho người Lôi gia kinh ngạc là tinh thần của đệ tử Thiên Âm Môn. Mặc dù khí thế của Mộ Chỉ Ly bị Lôi Tiêu Quân áp chế, nhưng sắc mặt bọn họ cũng là không có nửa phần biến hóa. Phảng phất như tất cả mọi thứ cũng không là gì. Không thể nghi ngờ, đây chính là đặc điểm của Thiên Âm Môn bọn họ. Lực chiến đấu của môn chủ tuy bọn họ không có thấy tận mắt thấy, nhưng từ khi uy danh hiển hách ban đầu của môn chủ là có thể biết thực lực, môn chủ tuyệt đối không kém. Vượt cấp chiến đấu lại chính là đại danh của môn chủ, tuy có chênh lệch sinh cảnh đến nửa bước tử cảnh, nhưng bọn họ cũng không ai có vẻ lo lắng. Bởi vì bây giờ bọn hắn không có đường lui. Hai người trên không trung, ánh mắt nhìn nhau, ánh mắt đều là sát khí bén nhọn. Không khí dương cung bạt kiếm bạt lặng lẽ bao phủ. Xong, rằng co như vậy cũng không có kéo dài bao lâu. Phiêu miểu thân pháp của Mộ Chỉ Ly vừa động, mọi người chỉ thấy trong phút chốc xuất hiện 8 thân ảnh màu đỏ. Hôm nay phiêu miểu thân pháp của Mộ Chỉ Ly đã luyện đến đại thành. Tốc độ như vậy, ngay cả Thiên Nhi cũng không kịp. Nhưng nếu Mộ Chỉ Ly chọn dùng đánh lén thì sợ là không có người nào có thể trốn được. Ánh mắt Lôi Tiêu Quân ngưng tụ. Sau một khắc Mộ Chỉ Ly xuất hiện ở trước mặt của hắn, một chưởng hung hăng đánh tới chỗ yếu hại của hắn. Tốc độ như vậy, thật sự làm cho người ta rung động, coi như là hắn không muốn thừa nhận cũng không được, mặc dù hắn thi triển toàn lực cũng không cách nào đạt tới tốc độ như vậy. Nhưng nếu mới vừa rồi mình coi thường Mộ Chỉ Ly thì bây giờ mình nhất định sẽ trả giá đại giới. Dĩ nhiên kinh nghiệm chiến đấu Lôi Tiêu Quân chi thì rất phong phú. Mặc dù một trưởng này tới ngoài dự tính của hắn thì hắn vẫn như cũ nghênh đón. Đang lúc trong tầm mắt mọi người chính là thấy một màn kỳ lạ dị thường. Sau khi Mộ Chỉ Ly cùng Lôi Tiêu Quân đối trưởng, phía sau 7 thân ảnh kia lúc này mới dần dần tiêu tán. Đây là cái dạng tốc độ gì? Mọi người cũng nghĩ không ra từ ngữ để hình dung, chỉ còn lại có lòng tràn đầy rung động. Mộ Chỉ Ly phát ra mặc dù chỉ là một trưởng, nhưng Lôi Tiêu Quân cũng là liên tiếp phát ra hơn 10 trưởng, lúc này mới phá giải hoàn toàn một trưởng này. Trong mắt mọi người có lẽ sẽ cho là thực lực hắn Lôi Tiêu Quân kém hơn so với Mộ Chỉ Ly. Một trưởng của nàng ấy mà hắn lại phải đánh ra hơn 10 trưởng có thể phá giải. Duy chỉ có chính hắn rõ ràng, Mộ Chỉ Ly một trưởng này nhìn như một trưởng, trên thực tế cũng là hơn 10 trưởng trùng điệp đánh tới. Đổi lại bất luận kẻ nào đều chỉ có thông qua phương thức như thế mới có thể phá giải. Xong, thời điểm hắn ở tiếp trưởng, trong lòng cũng là hiện lên một tia kinh ngạc. Thực lực Mộ Chỉ Ly này hẳn là mạnh hơn nhiều so với thực lực sinh cảnh, thậm chí lực lượng cũng không kém bao nhiêu so với mình. Lôi Tiêu Quân như không có động tĩnh, thiên lực hùng hồn từ quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra. Thân hình vừa động liền xuất hiện ở trước mặt Mộ Chỉ Ly. Một cái bàn tay khô gầy tràn ngập một cổ kình khí bén nhọn, xẹt qua bên tai Mộ Chỉ Ly, kình phong lướt qua, không khí cũng bị bể ra, phát ra thanh âm trầm thấp. Tay của Lôi Tiêu Quân hình thành móng vuốt, một hơi thở âm lãnh từ trên người của hắn lan ra, trên tay của hắn lại càng tản mát ra nhiều tia năng lượng màu đen, làm cho người ta không khỏi có loại cảm giác tim đập nhanh. Ánh mắt Mộ Chỉ Ly ngưng tụ. Tay của Lôi Tiêu Quân này tuyệt đối có cổ quái. Nàng có thể cảm thụ rõ ràng, trong tay của hắn tràn ngập một cổ cực hơi thở chết chóc kỳ cường đại. Nếu bị đánh trúng thì hậu quả sẽ không chịu nổi. Thân hình hơi nghiêng, Mộ Chỉ Ly trực tiếp bắt được khuỷu tay của Lôi Tiêu Quân, một cước chính hung hăng đá tới. Chỉ thấy Lôi Tiêu Quân quay người lại thuận lợi tránh khỏi. Cả người bay lên không trực tiếp xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Mộ Chỉ Ly. Hơi thở tử vong tản ra từ hai bàn tay hướng đỉnh đầu Mộ Chỉ Ly chộp tới. Tàn nhẫn kia làm cho người ta chắc lưỡi hít hà. Cùng lúc đó, hai tay của Mộ Chỉ Ly nhanh chóng được bao bọc bởi một tầng xanh ngọc. Hai nắm tay trực tiếp hung hăng đánh trả đòn. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly lựa chọn đón đỡ, Lôi Tiêu Quân cũng là hiện lên một tia đắc ý. Nếu nàng ta cố ý chạy trốn thì hắn không thể làm gì. Hết lần này tới lần khác nàng lựa chọn đón đỡ. Cuối cùng cũng là người trẻ tuổi, này định lực hay là chưa đầy đủ a? Chỉ là điểm này liền đủ để cho Mộ Chỉ Ly thất bại thảm trọng. Huỳnh, bàn tay khô đen đụng chạm lấy bàn tay phủ ánh sáng màu xanh ngọc của Mộ Chỉ Ly, bộc phát ra từng đợt tiếng vang. Trong trước mắt, trên bàn tay Mộ Chỉ Ly hiện lên một ấn ký màu đen. Tầm mắt hai người đồng thời ngưng tụ. Hiển nhiên Lôi Tiêu Quân không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Tử vong chi thủ sao? Bảy tay tử vong, hắn lai không thể trực tiếp làm hỏng tay nàng ta. Trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng tràn đầy kinh ngạc. Từ lúc nàng tu luyện bí quyết Cường Long Ngạo Thiên đến bây giờ còn chưa bao giờ từng có người có thể bài trừ phòng ngự của nó. Hiện tại tay nàng cũng đã bị thương. Vết thương này tuy nhỏ, nàng lại có thể cảm nhận được kia tử vong chi lực sao? Năng lượng tử vong đang không ngừng xuyên thấu qua vết thương dũng. Chỉ một thoáng, không khí lần nữa đọng lại. Ngươi đã trúng phải tử vong chi lực của ta. Không được bao lâu sinh cơ của ngươi sẽ hoàn toàn biến mất, hóa thành một thây khô. Lôi Tiêu Quân chậm rãi lên tiếng nói. Trong lúc này con ngươi sắc bén như ưng tràn đầy đắc ý. Tử vong chi lực này chính là một đại sát khí của bọn họ Lôi gia. Đây cũng là lý do tại sao bọn họ Lôi gia có thể ở trong nhiều thế gia như vậy, chiếm cứ vị trí đệ nhất thế gia. Tử vong chi lực cường đại chỉ có chân chính người được chứng kiến mới có thể đủ biết được. Bất luận thực lực đối phương mạnh và hung hãn bao nhiêu, phẩm là lây dính một tia tử vong chi lực, thì trong thời gian thật ngắn có thể hoàn toàn giết chết đối thủ, mà phương pháp duy nhất giải quyết tử vong chi lực là hoàn toàn biến mất ở Đại Lục Thiên Huyền. Nghe vậy trên mặt mọi người Thiên Âm Môn cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Tử vong chi lực chỉ này chỉ nghe tên cũng có thể hiểu ra điểm mạnh của nó. Nhất là mọi người nhìn thấy Mộ Chỉ Ly cũng không có phản bác, cũng biết Lôi Tiêu Quân này nói là sự thật. Trong lòng Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu căng thẳng, tử vong chi lực này của Lôi gia, bọn họ cũng có nghe thấy, chẳng qua là mặc dù ở Lôi gia ít có người có thể thành công hấp thu tử vong chi lực, cho nên bọn họ cũng không đem điều này nói ra. Đây cũng là lá bài tẩy của gia chủ Lôi gia. Tử vong chi lực bá đạo làm cho người ta khiếp sợ, mà phương pháp giải quyết cũng là điều làm cho hai người bọn họ gấp giống như kiến bò trên chảo nóng, không nhịn được chuẩn bị xông ra. Nhưng vào lúc này, trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên vẻ cười lạnh. Tử vong chi lực chỉ thường thôi. Lời này vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Mộ Chỉ Ly có thể phá giải tử vong chi lực? Nghe vậy mọi người Lôi ra nhìn Mộ Chỉ Ly một hồi lâu, cũng không có nửa phần biến hóa, chính là phát hiện chuyện này cũng không tầm thường. Trong mắt Lôi Tiêu Quân hiện lên vẻ kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly nói, này, cái này không thể nào, làm sao ngươi có thể ngăn cản tử vong chi lực? Lúc này, màu đen trên tay Mộ Chỉ Ly đã hoàn toàn biến mất, phảng phất như từ trước tới nay cũng chưa từng xuất hiện. Trên thực tế mới vừa rồi cũng làm nàng kinh sợ một phen, rồi sau đó nàng phát hiện hồi phục chi lực trong cơ thể mình trong nháy mắt phát động, mà những thứ tử vong chi lực gặp được hồi phục chi lực sau phảng phất như lão thử gặp phải mèo nhanh chóng tiêu tán đi. Nghĩ đến khắc tinh của tử vong chi lực này chính là hồi phục chi lực, may là mình thu phục được hồi phục chi lực, nếu không thì e rằng hôm nay nàng sợ là muốn hỏng bét rồi. Thiên Nhi và Mộ Dật Thần đồng thời thở phào nhẹ nhõm, lúc trước nghe Lôi Tiêu Quân nói thật là đem bọn họ dọa mất, cũng là không nghĩ tới Chỉ Ly có thể giải quyết cái này. Quả nhiên, ở trên người Chỉ Ly cái gì cũng có thể phát sinh. Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu cũng thu chân về, trên mặt chậm rãi hiện lên nụ cười, nhìn thân ảnh màu đỏ trên không trung, hai người trong mắt tràn đầy tia sáng. Mộ Dật Thần nhìn mọi người nói, xông lên a. Diệt Lôi gia. Song phương đầu lĩnh cũng đã động thủ, bọn họ tự nhiên cũng không có thể ở chỗ này mà nhìn, bọn họ muốn cùng môn chủ cùng nhau chiến đấu. Chỉ một thoáng, tất cả các đệ tử cũng giơ lên cao vũ khí trong tay mình reo hò hướng nội bộ Lôi gia phóng đi, mà người Lôi gia tự nhiên cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, thế tất muốn đem bọn người ngoại lai hoàn toàn giải quyết. Sát khí ngất trời ở cả Lôi gia bộc phát ra. Thanh âm binh khí giao đấu lại càng trong nháy mắt vang. Lúc người Hàn gia và Bạch gia tới thời điểm nhìn thấy chính là như vậy tràng diện. Bọn họ không nghĩ tới Thiên Âm Môn cũng đã khai chiến cùng với Lôi gia. Nhìn hết thảy trước mắt cũng thật là làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Bạch Mạch Lãnh nhìn chiến trường khổng lồ trước mắt, hướng các đệ tử Bạch gia phía sau lên tiếng nói, hôm nay cuối cùng đã tới thời khắc chúng ta Bạch gia báo thù, mọi người dùng lực lượng của chính mình đi giết cừu nhân của chúng ta. Dạ, mọi người một tiếng trống làm hăng hái tinh thần, kèm theo Bạch Mạch Lãnh vung tay lên, mọi người rối rít gia nhập chiến doanh Thiên Âm Môn, bay thẳng đến người Lôi gia phóng đi. Nhịn nhiều năm như vậy, bọn họ rốt cục chờ đến hôm nay nhất định muốn cho Lôi gia giao trả nợ máu thật nhiều. Đương nhiên động tác của người Hàn gia cũng không hề chậm, trong khoảng thời gian ngắn ba cổ lực lượng toàn bộ tràn vào bên trong Lôi gia. Trước bất luận kết quả trận chiến hôm nay như thế nào, nhất định Lôi gia tổn thất không nhỏ. Bởi vì nơi bọn họ đi qua, hết thảy kiến trúc của Lôi gia cũng hoàn toàn phá hủy. Tiếng chém giết ở chiến trường khổng lồ vang dội ra, kèm theo từng tiếng gầm nhẹ kinh thiên động địa, máu tươi màu đỏ nhiễm đỏ đất đai Lôi gia. Mộ Chỉ Ly như cũ đang đối chiến cùng với Lôi Tiêu Quân, kèm theo Bạch Mạch Lãnh cùng với Hàn Thành Hạo xuất hiện. Những cường giả Lôi gia cất giấu cũng nhanh chóng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Lôi gia bảy đạo thân ảnh đạp không mà đứng, ở phía sau Lôi Tiêu Quân hẳn là trực tiếp xuất hiện 6 tên thực lực đạt tới nửa bước sinh cảnh. Nhìn trên 7 người lơ lửng trên không trung, trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên vẻ cảm khái. Loại này nội tình quả thật không phải người bình thường có thể có được. Thế nhưng vừa ra tay chính là có 6 tên nửa bước sinh cảnh. Có thể nói, ở đại lục thiên huyền người đạt tới thiên huyền cảnh trở lên đã là đứng ở đỉnh thế giới có thể ngạo thị thiên hạ. Một thế gia có thể có được cường giả nửa bước sinh cảnh chấn giữ chính là có thể trở thành đại thế gia rồi. Nhưng mà Lôi gia này cường giả nửa bước sinh cảnh lại nhiều như thế. Có thực lực như vậy cũng khó trách bọn hắn có thể coi rẻ những gia tộc khác. Dù sao bất luận cái gì, thực lực vĩnh viễn là mấu chốt. Chỉ cần có thực lực, bọn họ liền có thể đủ áp đảo bất kỳ những thế lực khác. Xong, tốc độ Mộ Chỉ Ly bên này cũng không hề chậm. Sau khi 6 tên cường giả nửa bước sinh cảnh Lôi gia xuất hiện, Bạch gia, Hàn gia cùng với Thiên Âm Môn cũng là nhanh chóng xuất hiện 6 đạo thân ảnh hướng bọn họ nghênh đón. Đồng dạng 6 người nửa bước sinh cảnh, Mộ Chỉ Ly và Bạch Mạch Lãnh cùng với Hàn Thành Hạo liếc mắt nhìn nhau, trong lòng ba người cũng hiểu rõ. Nhưng nếu hôm nay chẳng qua là Mộ Chỉ Ly xuất lĩnh Thiên Âm Môn thì kết quả thật đúng là có chút ít mơ hồ. Nhưng cũng may là nàng không phải một mình chiến đấu. Nhìn thấy 6 người nửa bước sinh cảnh phía sau Mộ Chỉ Ly, Lôi Tiêu Quân cười lạnh nói, thấy rõ ràng đi, đây chính là nội tình Lôi gia ta. Các ngươi cũng chỉ có kết hợp lại mới có thể làm được một bước này rồi. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng là không thèm để ý chút nào. Sau ngày hôm nay ngươi Lôi gia chính là không còn sót lại chút gì. Bây giờ ngươi nói những lời này lại có ích gì? Đối với lời của Lôi Tiêu Quân nàng cũng không phủ nhận. Thậm chí Hàn Thành Hạo cùng với Bạch Mạch Lãnh cũng sẽ không phủ nhận. Bọn họ cùng với Lôi gia trong lúc tả hữu cũng có khoảng cách nhất định. Thân là nhất gia chi chủ bọn họ có thể nhận rõ được thực lực bản thân. Chẳng qua là những thứ này hiện tại cũng không trọng yếu. Chỉ cần có thể phá hủy Lôi gia, sau hết thảy cũng là do bọn họ tới soạn nhà. Ha ha, Lôi Tiêu Quân cười to, vung tay lên phía sau hẳn là lần nữa xuất hiện 5 đạo thân ảnh. Ngươi không khỏi cũng quá tự tin rồi. Hôm nay liền để biết ta Lôi gia thực lực chân chính mạnh bao nhiêu hung hãn. Bọn họ Lôi gia có thể lớn lối nhiều năm như vậy mà không có bất kỳ gia tộc dám trả thù. Đây hết thảy cũng có nguyên nhân. Đây là kiêu ngạo của người Lôi gia bọn hắn. Hôm nay cùng với Thiên Âm Môn, Hàn gia và Bạch gia đánh một trận xem như là hòn đá kê chân cho Lôi gia bọn hắn chiêu cáo thiên hạ. Phía sau 5 đạo thân ảnh lại cũng là đệ tử đạt tới sinh cảnh của Lôi gia. Nhìn thấy một màn này, không riêng gì Mộ Chỉ Ly, những người khác tất cả cũng kinh hãi. Này Lôi gia cao thủ thật đúng là ùn ùn a. Sắc mặt Hàn Thành Hạo không có chút nào biến hóa, giống như trước thân là thế gia cường đại, ông tự nhiên rõ ràng một thế gia cường đại nội tình sâu đậm như thế nào. Vung tay lên, 2 gã đệ tử sinh cảnh chính là xông tới. Ông đã sớm lường trước đến chuyện này. Hôm nay trận chiến này là vì con của ông báo thù. Chuyến này chỉ cho phép thắng không cho phép bại. Cho nên, Hàn cao thủ ra cũng là được điều động không ít. Tốc độ Bạch Mạch Lãnh cũng không hề chậm. Đồng dạng 2 gã đệ tử cũng tiến ra. chẳng qua là Hàn gia chỉ điều động một phần bộ phận cao thủ thôi, mà hắn Bạch gia cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Lôi gia đối với bọn hắn mà nói là uy hiếp khổng lồ, nếu là hôm nay để cho Lôi gia tồn tại thì bọn họ Bạch gia sẽ bị hủy diệt, cho nên cao thủ trong gia tộc toàn bộ đều xuất hiện. Coi như mọi người cho là màn này đã đến lúc kết thúc, Lôi gia thế nhưng lần nữa xuất hiện ba người, kèm theo ba người này xuất hiện, mọi người chỉ cảm thấy khắp thiên không trong nháy mắt đọng lại. Hai gã nửa bước tử cảnh cùng với một gã cường giả tử cảnh, nội tình gia tộc như vậy đủ để cho bất kỳ một cái thế lực nào rung động. Thân hình Thiên Nhi và Mộ Dật Thần vừa động chính là xuất hiện ở Mộ Chỉ Ly bên cạnh. Hiển nhiên hai người này giao cho bọn họ đối phó rồi. Xuống một khắc, Hàn Thành Hạo cùng Bạch Mạch Lãnh hai người cũng là bay thẳng đến cao thủ tử cảnh nghênh đón. Không khí chỉ một thoáng dương cung bạt kiếm, hai bên hiện ra thái độ đối kháng. Không tới cuối cùng này kết quả lại cũng sẽ không biết được. Này Lôi gia nghiễm nhiên đã trở thành hai chiến trường. Trên mặt đất tứ phương các đệ tử chém giết nhiệt huyết sôi trào, giữa không trung tứ phương cao thủ giằng co lẫn nhau. Loại này giằng co kèm theo Mộ Chỉ Ly xuất thủ cũng hoàn toàn tiêu tán. Mộ Chỉ Ly bay thẳng đến Lôi Tiêu Quân xông tới. Hôm nay nàng nhất định phải đích thân chính tay đâm Lôi Tiêu Quân. Trong mắt Lôi Tiêu Quân hiện lên vẻ tàn nhẫn. 20 năm trước không có thể giải quyết tiểu tạp chủng, hôm nay hắn nhất định phải đích thân giết nghiệt chủng đi. Nhìn thấy hai người động thủ, những người khác động tác cũng là không hề chậm. Chỉ một thoáng, từng đợt cường hãn thiên lực ba động từ trên thiên không truyền ra. Hai tay Mộ Chỉ Ly nhanh chóng luật động, một kết ấn huyền ảo phức tạp trong tay chậm rãi tạo thành. Xung quanh thiên lực lại càng gào thét hướng nàng phóng tới. Thiên lực màu trắng không ngừng xuất hiện ở quanh thân Mộ Chỉ Ly. Động tác của Lôi Tiêu Quân cũng không chậm, hai tay lật qua lật lại. Trong lúc này tử vong chi lực màu đen cũng xuất hiện ở trong đó tạo thành một khối cầu năng lượng màu đen. Kèm theo động tác của hai tay, quả cầu năng lượng lại càng giống nhau ánh sáng ngưng thật. Khô hồn bách toái. Lôi Tiêu Quân gầm lên một tiếng, trong tay quả cầu màu đen quỷ dị kia thẳng tắp lao đến Mộ Chỉ Ly. Chỉ một thoáng, mọi người chỉ cảm thấy một cổ âm phong vây quanh bọn họ. Khắp không trung trong nháy mắt trở nên ám chìm, một cổ hơi thở tử vong lấy Lôi Tiêu Quân làm trung tâm trong nháy mắt tràn ngập ra. Cùng một thời gian, Mộ Chỉ Ly cũng quát lạnh một tiếng, Tu La thất sát, đệ nhị sát, huyết hải trầm phù, tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, xung quanh hết thảy phảng phất đã biến thành hoàn toàn màu đỏ máu. Đây là một cảnh tượng hai đạo màu sắc đen cùng đỏ máu giao phong, một dạng đặc thù năng lượng giao phong. Sau một khắc, con ngươi màu đỏ như máu của Mộ Chỉ Ly chiếu vào trong lòng Lôi Tiêu Quân, phảng phất như không có bất kỳ lực lượng nào có thể chống đỡ, trong nháy mắt hướng vào trong tâm người mà đánh. Cho dù là tu vi như Lôi Tiêu Quân cũng không có cách nào chống cự, chỉ một thoáng cả người cũng là giật mình, trong mắt của hắn cũng là thoáng hiện màu đỏ như máu. Trước mặt hắn thế giới đã biến thành hoàn toàn màu đỏ máu, suốt một mảnh cũng là hải dương huyết sắc. Ở đây trong biển máu khổng lồ, thi thể ở trong đó nổi lơ lửng, nhộn nhạo, huyết hải trầm phù. Cùng lúc này, năng lượng màu đen cũng hướng tới trước mặt Mộ Chỉ Ly, nồng nặc tử vong chi lực làm cho Mộ Chỉ Ly líu lưỡi. Trong cơ thể hồi phục chi lực nhanh chóng hiện lên thoát ra ngoài, tạo thành một quang cầu màu đen hướng quang cầu của tử vong chi lực mà nghênh đón. Oanh! Hai quang cầu va chạm một khắc đột nhiên tia sáng tăng mạnh. Màu đen cùng ánh sáng màu xanh biếc tứ tán tràn ra trên không trung giống như ánh sáng pháo hoa, nhưng năng lượng kinh khủng phá hư cũng là làm cho người ta líu lưỡi. Từng vòng năng lượng tạo ra từng cơn chấn động, phá hư hết thảy xung quanh, sinh cơ cùng tử khí đan vào. Hai loại năng lượng vốn là tương khắc, lúc này như vậy va chạm tạo thành ảnh hưởng khó có thể nghĩ. Ở bên cạnh, vẻ mặt mọi người giao chiến cũng kinh ngạc khi nhìn thấy một màn này. Bọn hắn này tạo thành ba động nhưng là so với thực lực của bọn họ còn mạnh hơn không ít a. Mọi người nhanh chóng tránh qua, tránh né đi, mà bị vây trung ương Mộ Chỉ Ly cùng Lôi Tiêu Quân cũng không có cách nào né tránh. Tử vong chi lực màu đen lần nữa văng đến trên người Mộ Chỉ Ly phát ra từng đợt tiếng ăn mòn. Trên người truyền đến đau nhức, Mộ Chỉ Ly cũng không có động tĩnh, hồi phục chi lực trong cơ thể nhanh chóng nghênh đón. trong nháy mắt tử vong chi lực màu đen bị tinh lọc. Xem xét lại tình huống của Lôi Tiêu Quân lại thảm hơn. Vốn là đang đứng ngây người, căn bản hắn chưa từng né tránh. Cứ như vậy hồi phục chi lực lại càng trực tiếp xâm nhập vào trong cơ thể hắn ta. Hồi phục chi lực vốn là khắc tinh của tử vong chi lực, tiến vào trong cơ thể Lôi Tiêu Quân lại càng tứ tán phá mạnh mẽ. Phàm là tử vong chi lực đụng phải hồi phục chi lực đều nhanh chóng tiêu tán. Lôi Tiêu Quân hét thảm một tiếng, mọi người chỉ thấy trên người Lôi Tiêu Quân tràn ra từng sợi hắc khí, chợt cả người giống như khí cầu đang dần dần mất đi sự sống. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Làm sao nàng cũng không còn nghĩ tới đây Lôi Tiêu Quân hẳn là liền biến thành bộ dáng như vậy. Hiện tại tựa hồ nàng không cần làm tiếp cái gì hắn cũng sẽ ở bị đây hồi phục chi lực hại chết. Chỉ có người Lôi gia hiểu Lôi Tiêu Quân tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy. Bọn họ vốn là tu luyện tử vong chi lực, trong cơ thể hấp thu tử vong chi lực càng nhiều đương nhiên thực lực cũng càng hung hãn. Thực lực Lôi gia sở dĩ mạnh như vậy là bởi vì bọn hắn tu luyện cũng không phải là thiên lực thuần túy. Thực lực Lôi Tiêu Quân mạnh mẽ hung hãn như vậy, số lượng tử vong chi lực trong cơ thể nhiều bao nhiêu, nhưng bây giờ lại gặp được khắc tinh, năng lượng trong cơ thể tự nhiên nhanh chóng tiêu tán, mà tử vong chi lực gặp phải hồi phục chi lực cũng như gặp phải khắc tinh, cả người sinh cơ tức thì bị nhanh chóng cắn nuốt. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly dương lên nụ cười, Lôi Tiêu Quân, trước hết ngươi hãy đi xuống dưới đất gặp nhi tử. Sau đó, tất cả mọi người Lôi ra sẽ đi xuống theo ngươi. Nói xong, bàn tay trắng nõn Mộ Chỉ Ly vừa động, kiếm vị ương trong tay hóa thành một đạo lam quang hướng Lôi Tiêu Quân đánh tới. Phúc kèm theo một đạo tiếng vang rất nhỏ, đầu Lôi Tiêu Quân hẳn là trực tiếp bị lấy xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 18, Hồng Y Hiện. Nhìn thấy đầu Lôi Tiêu Quân cứ như vậy bị lấy xuống, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn. Người Lôi gia bất khả tư nghị nhìn một màn, đây chính là gia chủ của bọn hắn a. Cho dù ai cũng không nghĩ tới gia chủ thế nhưng sẽ trong thời gian ngắn như vậy trực tiếp bị chém đứt đầu a. Chỉ một thoáng, trong lòng mọi người Lôi gia cũng là cảm thấy lạnh cả người, khó có thể tin được hôm nay bọn họ Lôi gia thật sự sẽ bị tiêu diệt. Thiếu chủ đã chết, hôm nay gia chủ cũng đã chết. Này, so với mọi người Lôi gia không biết làm sao, Thiên Âm môn, Hàn gia cùng với của Bạch gia các đệ tử hoan hô một trận. Ánh mắt lửa nóng nhìn thân ảnh màu đỏ chói mắt trên không trung, mới vừa khai chiến liền đem thủ cấp gia chủ đối phương cũng chém xuống, đây là bực nào đại khoái nhân tâm. Tầm mắt Hàn Thành Hạo và Bạch Mạch Lãnh cũng nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, trong lòng hai người đều có rung động. Cho tới nay bọn họ cũng đều biết thiên phú của Mộ Chỉ Ly quả thực không sai. Ai có thể nghĩ tới chỉ ngắn ngủn 2 năm thời gian mà nàng lại có thể chém giết Lôi Tiêu Quân. Tiến bộ như vậy, thật sự làm cho người ta chắc lưỡi hít hà. Coi như là hai người bọn họ cũng theo không kịp a. Thiên Nhi và Mộ Giật Thần nhìn nhau cười một tiếng. Đối với cái kết quả này hai người bọn họ đã sớm dự liệu đến. Dĩ nhiên với lực chiến đấu biến thái của Chỉ Ly kia, chém giết Lôi Tiêu Quân cũng không phải là một chuyện khó. Ở phía xã ngắm nhìn Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu hai người cũng là thầm nghĩ một tiếng tốt. Chỉ Ly trưởng thành quả thật làm cho người ta kinh ngạc. Lúc nàng bị sỉ nhục, trong lòng bọn họ cũng rất khó chịu. Cuộc chiến kích động như thế bọn họ lại chỉ có thể ở bên cạnh đứng xem. Lôi Tiêu Quân gào thét, không khí trong chiến trường xảy ra thật lớn biến hóa. Các đệ tử Thiên Âm môn càng giết càng hăng, phảng phất cả đám đều như hăng tiết gà vậy. Phàm là nhìn thấy người Lôi gia cũng không chút nào lưu tình đánh chết. Trong lòng người Lôi gia vốn tràn đầy khiếp sợ, nhìn thấy đối thủ giống như sát thần, tâm tư mọi người cũng hỗn loạn, lúc đối chiến lại càng sai sót chồng chất, cả đám đều chỉ có thể bị chém giết. Mộ Chỉ Ly cũng chưa từng nhàn rỗi, lần nữa gia nhập chiến cuộc. Không khí dũ phát thảm thiết, song phương cũng có không ít người chết bởi đối thủ. Bất luận là không trung chiến trường hay là dưới đất chiến trường cũng là vô cùng thảm thiết. Thiên Nhi và Mộ Giật Thần còn tốt hơn một chút một chút. Hai người bọn họ vốn là yêu thù, thân thể cường độ vượt xa người bình thường, cho nên bị thương cũng không để trong mắt. Nhưng người khác nhưng đều là bị thương khá nặng. Nhưng nếu người Lôi gia chỉ là một cường giả bình thường thì không nói. hết lần này tới lần khác tử vong chi lực làm cho không người nào chống cự được. Dù sao mọi người cũng không giống Mộ Chỉ Ly, trong cơ thể có hồi phục chi lực, cho nên Mộ Chỉ Ly ở nơi này chiến trường cũng trở nên phát bận rộn. Một khi có người trúng tử vong chi lực, nàng chính là chạy tới đem khu trừ. Bọn họ đều có địa vị hết sức quan trọng ở trong các thế lực được. Nếu mất đi bọn họ thì thực lực gia tộc chắc chắn sẽ suy yếu nhiều. Điểm này tự nhiên là ai cũng không muốn. Rốt cục, mấy vị cao thủ Lôi gia đều đã chết trong tay mọi người. Mà bọn họ lúc này quân số cũng là đã chết phân nửa số người. Mặc dù còn sống nhưng tất cả đều là bị thương không nhẹ. Dù vậy, trong mắt mọi người cũng hiện lên nụ cười vui vẻ. Mặc dù trận chiến này đánh rất thảm thiết, cuối cùng kết quả cũng không tệ lắm. Cường giả Lôi gia đều đã ngã xuống, thì người Lôi gia đang trước mặt bọn họ căn bản cũng không có nửa phần chống cự. Hôm nay, Lôi gia nhất định sẽ bị tiêu diệt. Ha ha, Bạch Mạch lãnh thống khoái cười, trước mắt đây hết thảy hắn đã không biết ảo tưởng bao nhiêu lần. Hôm nay chân chính phát sinh ở trước mặt của mình, hắn cũng là cảm thấy vô cùng thống khoái. Xong, sau một khắc tầm mắt Mộ Chỉ Ly ngưng tụ, bản năng cảm thấy có cái gì không đúng. Nếu cường giả trong gia tộc đều đã chết hết mà nói người Lôi gia không nên có trạng thái như vậy mới đúng. Dù sao bọn họ biết được mình đã không có nửa phần năng lực chống cự. Dưới tình huống này hẳn là lựa chọn bỏ chạy, mà bọn họ vẫn như cũ đứng ở tại chỗ chống đỡ địch nhân. Này cũng không phù hợp. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly nhíu mày, Thiên Nhi không khỏi lên tiếng hỏi. Chỉ Ly, ngươi làm sao vậy? Chuyện đã được giải quyết không phải là nên vui vẻ sao? Không đợi Mộ Chỉ Ly trả lời, sắc mặt Hàn Thành Hạo cũng là ngưng trọng nói, Lôi gia nhất định còn có cường giả không ra. Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người cũng đang nhớ lại một loại khả năng, nếu thật sự là như thế mà nói cái nội tình Lôi gia này không khỏi quá kinh khủng một chút. Một khi tồn tại cường giả như vậy lời mà nói, hôm nay kết quả cuối cùng như thế nào ai cũng không biết được. Dù sao, trước mặt cường giả tuyệt thế, bọn họ cho dù tất cả đều xông lên sợ là cũng ngăn cản không nổi hắn. Thời điểm mọi người ở đây lo lắng, một đạo hơi thở kinh khủng giống như hồng hoang từ chỗ sâu Lôi ra chậm rãi truyền ra, giống như mãnh thú hồng hoang tỉnh lại một loại hơi thở vô cùng mãnh liệt. Cảm nhận được khí tức này, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng cũng rung động. Tâm mọi người trầm xuống, xem ra ý nghĩ của bọn họ đúng là không sai, Lôi gia lại vẫn có loại cao thủ khủng bố như vậy tồn tại. Nói như vậy, này Lôi gia cũng hoàn toàn xứng đáng chính là gia tộc đệ nhất. Vào giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy lúc trước ý nghĩ của Mộ Chỉ Ly là đúng rồi, may mà là ba gia tộc bọn họ cùng nhau đối chiến, nếu không thật sự là toàn quân bị diệt. Không nghĩ tới ta bế quan nhiều năm như vậy, các ngươi cũng dám khi dễ Lôi gia. Giọng nói vang dội ra khắp bầu trời, Mộ Chỉ Ly trợn to hai mắt, tiếng nói này phảng phất đã biến thành lập thể, từ bốn phía truyền vào trong tai của nàng làm cho người ta một loại cảm giác tâm linh rung động. Lời này vừa nói ra chính là có thể cảm nhận được không khác là bao so với Thu Vô Tế ở trong trục đỉnh tái sự sợ là cũng không thua kém bao nhiêu. Cùng lúc đó xuất hiện trong tầm mắt mọi người một thân ảnh với bộ bào màu xám cho cũng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ai cũng chưa từng phát hiện hắn đến tột cùng là xuất hiện lúc nào. Chỉ cảm thấy thời điểm khi ngươi phát hiện thì hắn đã đứng ở nơi đó. Hoặc là hắn đã sớm đứng ở nơi đó rồi.